Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 802, liên hợp xuất thủ. Cái này một pháp môn người sáng lập liên lạc chi pháp. Vạn Quân tôn giả nao nao, rất nhanh nói, có, ta muốn hào hào liên lạc một chút vị kia người sáng lập. Hỏi thăm một chút hắn linh cảm nơi phát ra. Vạn Quân tôn giả nghe xong, trước mắt có chút sáng lên, phương pháp này cũng không tệ, ta vậy thì cho ngươi tìm xem. Nói xong hắn rất nhanh hướng một bên một đài chừng hơn 10 mét cao. Máy tính đi đến, mà lúc này đây Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chuyển hướng Thanh La tôn giả nói, tôn giả ngươi mới vừa nói mấy cái tinh năm trước cùng loại pháp môn khó tìm. Nhưng hiện tại các ngươi tiểu tổ bên trên thật có mấy môn bí pháp tương tự. Có thể để ta xem một chút. Đương nhiên có thể. Bất quá không phải mỗi một vị đội viên cũng giống như Vạn Quân tôn giả bình thường đem thôi diễn. Pháp môn coi như chính mình học tập mục tiêu. Những trải qua kia thôi diễn pháp môn ta không cách nào cho ngươi quan sát. Ta nhìn nguyên bản là đủ, Lý Cầu Tiên nói. Vậy thì dễ làm rồi. Thanh La tôn giả lên tiếng. Rất mau tìm tới 8 loại pháp môn. Lý Cầu Tiên ánh mắt tự 8 loại pháp môn từng cái đảo qua. Cái này bát đại pháp môn bên trên mỗi một loại đều mang một tia có quan hệ với nguyên giới, tu hành thể hệ vết tích. Mà lại, tử tế quan sát cũng có thể đoán được. Những pháp môn này mặc dù phong cách khác nhau, khuynh hướng hoàn toàn khác biệt, nhưng hẳn là cùng thuộc về một mạch. Ta cần mấy vị này người sáng lập phương thức liên lạc. Có thể, Thanh La tôn giả nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Vạn Quân tôn giả cùng Thanh La tôn giả đem cái này 9 loại pháp môn người sáng lập thân phận tin tức, liên lạc địa chỉ toàn bộ giao cho Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên từng cái đảo qua, phát hiện những người sáng lập này thân phận không giống nhau. Bất quá cho dù thân phận kẻ cao nhất đều chẳng qua bất hủ cấp độ. Thân phận kém nhất thì là phổ thông chân thần. Hạn cuối đã đến chân thần cấp. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua những người sáng lập này tư liệu. Lại hồi tưởng một chút cái này cùng 9 đại pháp môn. Cái này 9 đại pháp môn tinh diệu trình độ so với lúc trước đến đã cao hơn một mảng lớn. Nếu như nói lúc trước lưu truyền tại Linh Lung Động Thiên bên ngoài tinh vực những pháp môn kia có thể tu luyện tới bất hủ đều phải xem vận khí, như vậy hiện tại những pháp môn này không ít đã là trực chỉ tôn giả, trong đó một số nhỏ thậm chí tại thử nghiệm trình bày chí tôn huyền bí. Cứ việc trình bày phương thức có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Hồng Quân, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Trong lòng vẫn đối với cái kia suy đoán cảm thấy khó có thể tin. Làm sao có thể, một cái tuần hoàn theo, Lý Cầu Tiên, ký ức bị, nguyên giới, lực lượng hư cấu ra sinh mạng. Làm sao có thể tồn tại đến thế giới chân thật? Trầm mặc chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên chậm rãi đem những tài liệu này ghi chép đến người thiết bị đầu cuối bên trong. Tuyệt không lại có những hành động khác. Hắn vừa bị Cẩn Mộng Chí Tôn yêu cầu sáng tạo ra một môn chí cường pháp. Như hiện tại liền rời đi, không thể nghi ngờ sẽ để cho Cẩn Mộng Chí Tôn có chút khó coi. Về phần triệu kiến mấy vị kia công pháp người sáng lập, không khỏi sẽ phá hư vị kia phía sau màn cường giả bí ẩn để lại vết tích. Bởi vậy, đành phải trước đem trước mắt nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Về sau có loại này hoàn toàn khác biệt với đại lưu thể hệ phương pháp tu hành cần xét duyệt. Thôi diễn, ngay lập tức chuyển tới ta bên này tới. Lý Cầu Tiên nói, được, Thanh La tôn giả mỉm cười đồng ý. Diễn pháp điện hàng năm nhận được cần xét duyệt. Thôi diễn pháp môn nhiều vô số kể. Bọn hắn chính lo lắng nhân viên không đủ khả năng dẫn đến một chút chân chính có giá trị pháp môn. Long đong, Lý Cầu Tiên nguyện ý phân lưu một bộ phận làm việc nhiệm vụ. Bọn hắn tất nhiên là vui lòng. Vả lại, Lý Cầu Tiên thế nhưng là chiến thắng gió lốc tôn chủ cường đại tồn tại. Tinh không tôn chủ bảng lần tiếp theo đổi mới cực khả năng được xếp vào top 300 tồn tại. Cùng như thế một vị trí cường tôn chủ tạo mối quan hệ kiểu gì cũng sẽ không sai. Thượng Nguyên Động Thiên, Thần Hy Tông, tại Thượng Nguyên Động Thiên bên trong, Thần Hy Tông tuyệt đối không gọi được kẻ yếu. Thần Hy Tông người sáng lập Xích Hy Chí Tôn bản thân chính là Chí Tôn trên bảng vô địch tồn tại. Không nói, càng rất được hơn Vô Thượng Hằng Nguyên coi trọng. Cứ việc chưa từng có may mắn bái nhập Vô Thượng Hằng Nguyên môn hạ trở thành hắn thân truyền đệ tử. Nhưng từng tại Vô Thượng Hằng Nguyên lấy hóa thân dạo chơi nhân gian lúc cùng Vô Thượng Hằng Nguyên. Cái này đạo hóa thân kết xuống thâm hậu hữu nghị. Dù là về sau biết được Vô Thượng Hằng Nguyên thân phận vẫn cũng là lấy tùy tùng tự cho mình là phân lượng so với đệ tử đến còn phải nặng hơn nửa phần. Có được Thượng Nguyên Động Thiên Chi chủ Hằng Nguyên Vô Thượng làm chỗ dựa. Lại thêm Thần Hy Tông bản thân liền là một cái bá chủ cấp tông môn. Trong môn chí tôn truyền thừa cho tới bây giờ chưa từng đoạn tuyệt qua. Dù là hiện tại, không có Xích Hy chí tôn. Thần Hy trong tông vẫn có hai đại chí tôn chấn áp tông môn khí vận. Chính là Thượng Nguyên Động Thiên. Thậm chí toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong chính cống thế lực lớn. Đây cũng là Linh Lung Động Thiên Tu Di Chí Tôn rõ ràng vẫn lạc tại Xích Hy Chí Tôn vô hạn liệt. Dương trên tay có thể Tu Di Chí Tôn sở thuộc thế lực cùng Linh Lung Động Thiên các Chí Tôn từ đầu. Đến cuối không dám đốt bức bách nguyên nhân. Một phương diện bọn hắn không dám xác nhận thi triển vô hạn liệt dương đến tột cùng là Lý Cầu Tiên. Vẫn là Xích Hy Chí Tôn. Một phương diện khác, Thần Hy Tông, bọn hắn đắc tội không nổi. Giờ phút này, Thần Hy trong tông, hai đại chí tôn, cùng trong tông môn phân lượng nặng nhất lục đại tôn giả đều tụ tập tại một chỗ liệt diễm đốt cháy. Dung nham khu vực, tại phiến khu vực này trên không càng có một vầng mặt trời chói chang treo cao. Phổ chiếu đại thiên, tản mát ra kinh khủng quang mang cùng nhiệt lượng. Nó đất mặt nhiệt độ chi cao. Vượt qua 300 độ, phàm nhân tại phiến khu vực này căn bản là không có cách sinh tồn. Bất quá điểm ấy ác liệt hoàn cảnh so với Liệt Hy Chí Tôn. Diệu Hy Chí Tôn cùng lục đại tôn giả đến, lại là không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này đang mở miệng chính là Liệt Hy Chí Tôn. Đồng dạng cũng là đương nhiệm Thần Hy Tông tông chủ. Cái kia hư hư thực thực đạt được Xích Hy sư huynh truyền thừa Lý Cầu Tiên cùng Xích Cụ tôn chủ một. Trận chiến kết thúc, hắn là người thắng sau cùng. Xích Cụ có được chí tôn thần khí bảng thân, chiến lực mạnh, đã áp đảo chúng ta mấy người phía trên. Hắn thế mà bại, lục đại tôn giả bên trong một người trong đó trầm giọng nói. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Hắn là Thần Hy trong tông một vị duy nhất tôn chủ cấp nhân vật. Cứ việc xếp hạng so với Xích Cụ tôn chủ chênh lệch một chút. Liệt tại 494 vị, nhưng thân là đại tôn chủ, tự nhiên có cùng chí tôn trực diện phát biểu tư cách. Xích Hy sư huynh cho đến nay còn không có bất cứ liên hệ nào a? Diệu Hy chí tôn hỏi, Liệt Hy chí tôn lắc đầu. Đã mấy trăm cái tinh năm, bất luận chúng ta dùng gì pháp môn cùng sư huynh liên lạc. Sư huynh nhưng thủy chung chưa về, chỉ sợ thật đã, nói xong, hắn dừng lại một lát tiếp tục nói. Lý Cầu Tiên người này tại cùng Xích Cụ tôn chủ giao phong lúc từng xuất ra một thanh chí tôn thần. Khí, cứ việc chuôi này chí tôn thần khí bộ dáng chúng ta tuyệt không nghe Xích Hy sư huynh nói qua. Nhưng vũ trụ mênh mông bên trong, trừ sư huynh loại kia chí cường chí tôn bên ngoài, ai còn có thể có một thanh chí tôn thần khí lưu làm dự bị. Bởi vậy, hắn được sư huynh truyền thừa một chuyện ta cơ hồ đã có thể kết luận. Trên thực tế sớm nên ngừng, định, một vị nhìn qua có chút tuổi trẻ tôn giả bình tĩnh nói. Sư tôn nếu là thật sự xuất hiện, không có khả năng ngay tại Linh Lung Động Thiên Tế ra vô hạn liệt dương bộc phát một kích sau mai. Danh ẩn tích, hắn tuyệt đối sẽ cùng chúng ta Thần Hy Tông liên lạc. Có thể hiện tại, sư tôn chưa từng hiện thân, vô hạn liệt dương lại xuất hiện, kết quả tự nhiên cũng chỉ có một. Vị này tôn giả chính là Xích Hy Chí Tôn đệ tử. Tên là Chiêu Dương, dù không có tôn chủ xưng hào, nhưng trên thân khí tức lại là thâm bất khả trắc. Nếu là phóng tới lục đại trong thánh điện, tại lục đại nội bộ thánh điện bảng danh sách trung vị liệt tôn chủ tuyệt không phải việc khó. Nếu như cái kia Lý Cầu Tiên thực sự sư huynh truyền thừa, thuộc về chúng ta Thần Hy Tông đồ vật tuyệt không thể rơi đến ngoại giới. Diệu Hy Chí Tôn đơn giản biểu lộ thái độ của mình, mà lại một kiện vô thượng chí bảo đã giá trị cho chúng ta hướng lên phía trên thân thình, vận dụng chúng ta động thiên bên trong tiềm phục tại Vinh Diệu Thánh Điện 300 cái tinh năm viên. Kia quân cờ, vận dụng cái kia con cờ a. Liệt Hy Chí Tôn có chút trầm ngâm, một hồi lâu hắn mới chậm rãi nói ra, hữu dụng quân cờ mới là tốt quân cờ, con cờ này như là đã ẩn giấu nhiều năm như vậy, là thời điểm đến hắn phát huy tác dụng thời điểm. Vinh Diệu Đại Lục bên ngoài, một viên có chút phát đạt du lịch tinh thần bên trên, Tây Hy Chí Tôn giờ phút này chính lẻ loi một mình tại một tòa phong cảnh nghi nhân viện lạc bên. Trong tĩnh tòa, ong ong, đột nhiên, nàng người thiết bị đầu cuối phát sáng lên. Nhìn thấy phía trên thông tin thân thỉnh, Tây Hy Chí Tôn vốn là không muốn nghe, nhưng cái này thông tin vang lên trọn vẹn nửa giờ một mực chưa ngừng. Tựa hồ rất có nàng không tiếp nghe vẫn vang đi xuống xu thế. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn kết nối cái này thông tin dãy số. Không ngoài dự liệu, người thiết bị đầu cuối bên trên bắn ra tới rõ ràng là nàng sư tôn. Vị kia đối với nàng ký thác kỳ vọng, thậm chí như là đối với nữ nhi bình thường nhìn đãi Tâm Ma Chí Tôn. Tâm Ma Chí Tôn nhìn xem tĩnh tọa Tây Hy Chí Tôn, thật lâu đều vẫn không nói gì. Một hồi lâu, hắn mới thở dài một cái. Ngươi cho dù lưu tại Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi hiện tại nhất cử nhất động, sợ là có vô số người đang giám thị. Một khi ngươi có hành động gì quá khích bị Vinh Diệu Thánh Điện nắm được cán, đến lúc đó liền ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Ta biết, Tây Hy Chí Tôn nhìn xem hình chiếu, ra Tâm Ma Chí Tôn, nhưng là, sư tôn. Ngươi biết không, Lý Cầu Tiên chính là hắn. Hắn chính là Lý Cầu Tiên. Ta ở trên người hắn cảm ứng được khí tức của hắn. Hắn tuyệt đối là hắn chuyển thế chi thân. Thậm chí, hai người bọn họ cây bản chính là một người. Năm đó hắn dùng chúng ta không thể nào hiểu được giả chết chi pháp, tránh khỏi ngươi cùng Vô Thủy Chí Tôn đám người. Hiện tại, hắn trở về. Trở về báo thù, Tu Di Chí Tôn đã chết, rất nhanh liền sẽ đến phiên chúng ta, đến phiên Vô Thủy Chí Tôn. Bởi vậy, bất luận là vì ta báo thù, vẫn là vì chúng ta tự vệ, Lý Cầu Tiên đều không có thể sống sót, hắn nhất định không có thể sống sót. Nói xong lời cuối cùng, Tây Hy Chí Tôn trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Toàn vẹn không còn mở miệng lúc tỉnh táo thong dong, nhìn xem tựa hồ lâm vào ma chướng bên trong Tây Hy Chí Tôn. Tâm Ma Chí Tôn thở dài một cái, trong mắt lóe lên thật sâu mỏi mệt, nhưng trừ mỏi mệt bên ngoài, trong mắt của hắn càng nhiều thì là yêu chiều. Loại tính cách này, thật giống a, trở về đi, sư phó sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi đãi tại Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không, ta chỉ có ở chỗ này. Ta cảm giác đang ngó chừng hắn. Ta cảm giác để hắn nửa bước khó đi ta mới có thể an tâm. Ta mới có thể cảm giác ta đang làm những gì mà không phải đơn thuần chờ đãi, như là mãn tính tự sát chờ đãi kết quả. Tâm Ma Chí Tôn nhìn xem cơ hồ lâm vào cố chấp bên trong Tây Hy Chí Tôn. thật lâu mới lên tiếng lần nữa nói, ta cho ngươi một cái mã số, ngươi tìm một đầu tuyệt đối an toàn lộ tuyến, đi liên lạc một người. Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài, tay của hắn duỗi không được dài như vậy, nhưng Vinh Diệu Thánh Điện bên trong, hắn muốn làm chết một cái chí tôn trở xuống người vẫn sẽ có biện pháp. Đi thôi, liên lạc hắn, liền trở lại, ngươi sẽ nghe được làm ngươi hài lòng tin tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.